mặt nước rẽ ra, và thứ gì đó, một người nào đó, xuất hiện từ dưới nước. Sunny đông cứng lại, mắt mở to, mặt cậu tái nhợt khủng khiếp. Có một người đàn ông đang bước ra khỏi đại dương, nước chảy ra từ bộ giáp của hắn. Hắn cao, vóc dáng vạm vỡ, mái tóc hắn đen, và gương mặt không chút máu của hắn. Trống rỗng, không có chút cảm xúc nào ẩn trong đôi mắt trống rỗng. Thay vào đó, có một điều gì đó khác trong đôi mắt ấy. Thứ gì đó mênh mông, xa lạ, và đáng sợ. Người đàn ông chậm chậm xuất hiện từ mặt nước và bước đến gần Sunny. Trông như một bóng ma trống rỗng. Ánh mắt trống rỗng của hắn rơi xuống. Tay của Sunny run rẩy, bàng hoàng, cậu cố bò lùi lại và thì thầm trong một giọng yếu ớt. Run rẩy, Vevner, ngoặc kép, hết chương.